đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Messi chọn chuyển ngăn chứa chọn bắn hoàn mỹ phối hợp. Haaland tại Pháp phát hiện mình bị lừa về sau. Nóng lòng điều chỉnh mình trọng tâm, nhưng là liên tục bị lắc, đã để thân thể của hắn cùng tư duy không còn một cái chiều không gian. Haaland lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp chật vật ngồi ở trên sân bóng, nhìn trên đài vang lên cười trên nỗi đau của người khác hư thanh. Barcelona fan hâm mộ bóng đá liền cùng qua Tết đồng dạng hưng phấn. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là bưng kín mặt mình, không đành lòng nhìn nhà mình chủ lực tiên phong bị đối thủ trêu đùa thành dạng này. Nhưng là, đáng đời a, nếu không phải ngươi không nói thể dục đạo đức, người ta còn sẽ không như thế nhằm vào ngươi a. Lắc lật ra Haaland về sau, Lý Minh Vũ khinh thường nhìn hắn một cái, dẫn bóng liền đi thẳng về phía trước. Real Madrid đám cầu thủ mặc dù đối Haaland vừa rồi đánh lén dẫn bóng xem thường, nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ như thế trêu đùa mình đồng đội, đó cũng là phi thường khó chịu. Casemiro dùng một cái hung ác đụng người động tác, đem Lý Minh Vũ cho đánh ngã. Lý Minh Vũ trực tiếp bị đâm đến bay ra ngoài cách xa hơn 1 mét. Trên mặt đất lăn 2 vòng. Một màn này, để nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là giận không kềm được. Tiếng mắng chửi, hư thanh, vang vọng Rose Garden Stadium. Trên sân bóng song phương cầu thủ một lần nữa giằng co. Trọng tài chính Guarin một mặt hắc tuyến. Ma chứng, các ngươi có phải hay không đang đùa lão tử a? Vừa nói với các ngươi, đừng cho ta chơi một bộ này. Các ngươi không nghe đúng không? Lý Minh Vũ ngồi dưới đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đưa tay điều chỉnh một chút mình hộ thối tấm vị trí, thuận tiện buộc lại buộc dây giày. Mới vừa rồi bị Casemiro đâm đến lần này, mặc dù nhìn xem thật nghiêm trọng, nhưng là Lý Minh Vũ đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện Casemiro, Lý Minh Vũ liền biết đối phương muốn đối với mình ác ý phạm lỗi. Cho nên, hắn đã sớm đề cao cảnh giác. Bị đụng đi ra thời điểm, Lý Minh Vũ đối bảo vệ cho mình vô cùng đúng chỗ. Rơi xuống đất lăn lông lốc 2 vòng, để mình đã bị lực va đập giảm bớt đến thấp nhất. Mặc dù bả vai vẫn còn có chút đau đớn, nhưng là trên cơ bản không có cái gì trở ngại. Lần này, trọng tài chính liên tiếp lấy ra 4 tờ hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, phân biệt cho Real Madrid Casemiro, Marcelo cùng Ramos. Barcelona Pedri cũng tại bảo vệ Lý Minh Vũ thời điểm, hung hăng đem đối phương đẩy ngã xuống đất, cho nên cũng ăn vào 1 trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hơn nửa hiệp tranh tài mới trôi qua 20 phút, song phương ở đây bên trên liền đã có 6 tên cầu thủ người đeo hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Song phương hỏa khí bị trọng tài chính liên tục mấy trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cho tưới tắt không ít. Trọng tài chính Guarin một mặt phiền muộn, vì cái gì mình sẽ được an bài đến trận đấu này đâu? Thật hắn a suối quẩy. Bất quá, đối với Real Madrid đội tới nói, tổn thất càng thêm thảm trọng. Tiền vệ phòng ngự Casemiro, hậu vệ trung tâm Ramos cùng hậu vệ biên Marcelo phân biệt đều thu được hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Tiếp xuống, Real Madrid hậu trường phòng thủ liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên, không đến 5 phút đồng hồ, Barcelona liền phát động một lần trước trận thế công. Lý Minh Vũ chuyền bóng cho sườn bộ Messi. Messi động tác giả thoảng qua Marcelo, lao thẳng tới Real Madrid vùng cấm địa. Đã người đeo hoàng bảo thạch chiến thần thẻ Ramos, căn bản không dám chen chân vào, chỉ có thể dùng thân thể đi đè ép Lý Minh Vũ vị trí. Nhưng là, Messi mạnh nhất năng lực chính là tại phạm vi nhỏ lợi dụng mình siêu nhanh chân nhanh. Tại trong điện quang hỏa thạch đột phá, không dám phòng thủ Ramos căn bản là không có cách ngăn cản Messi tiến lên. Đợi đến một tên khác hậu vệ trung tâm Varane bù phòng đi lên thời điểm, Messi chân trái nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá trực tiếp từ Varane đỉnh đầu bay qua. Varane giật mình, tranh thủ thời gian lên nhảy, muốn ở giữa không trung đem bóng đá cản lại. Nhưng là bóng đá sát tóc của hắn tia vượt qua đỉnh đầu của hắn. Varane đều cảm giác được tóc của mình cọ đến bóng đá. Nhưng là bất lực, Griezmann bỗng nhiên chen vào, xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong, nhìn xem từ trên trời giáng xuống bóng đá. Hắn cũng không có lựa chọn ngừng cầu, bởi vì Real Madrid thủ môn Courtois phản ứng vô cùng nhạy bén. Nhìn thấy Messi chuyền ra qua đội đầu thời điểm, liền đã khởi động, từ nhỏ vùng cấm địa bên trong vọt ra. Nếu như Griezmann lúc này ngừng cầu, đoán chừng liền không có sút gôn góc độ. Griezmann khóe mắt thấy được xuất kích Courtois, cũng không có bối rối. Nhắm ngay bóng đá điểm rơi, nhấc lên chân phải của mình, dùng chân phải đệm đá hướng về phía vừa mới rơi xuống mình phần eo bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường cao cao đường vòng cung. Để đã xuất kích Courtois chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Hướng lên duỗi một chút tay. Quay đầu vọng nguyệt, nhìn xem bóng đá rơi vào đến cầu môn bên trong. Griezmann dẫn bóng về sau. Cực kỳ hưng phấn, vọt thẳng hướng về phía Messi. Đem Messi ôm vào trong lòng. Messi cũng là hưng phấn ôm Griezmann đầu. Hung hăng vuốt vuốt tóc của hắn. Quả cầu này, đem Griezmann siêu cao bóng đá trí thông minh triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nửa hiệp phút thứ 28, Griezmann tiếp vào Messi chọn chuyền. Lốp bóng thành công, trợ giúp đội bóng 2, một lần nữa dẫn trước Real Madrid đội. Hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá kích động hát vang lấy Barcelona đội ca. Huy động trong tay bóng rổ đội khăn quàng cổ. Đem Rose Garden Stadium biến thành sân Nou Camp. Bên ngoài sân Barcelona fan bóng đá cũng là thấy được trên màn hình lớn dẫn bóng tràng diện. Kích động trên quảng trường vừa múa vừa hát. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá một mặt suối quẩy. Cũng là cao giọng hô hào Real Madrid danh tự. Hy vọng đội bóng có thể giữ vững tinh thần tới. Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên. Varane đối Ramos vừa rồi phòng thủ động tác bất mãn vô cùng. Hắn vốn là hẳn là phòng thủ Griezmann, nhưng là do ở Ramos bỏ mặc, để Messi có đột đến vùng cấm địa nguy hiểm, cho nên mình chỉ có thể từ bỏ Griezmann, qua đến giúp đỡ hiệp phòng, nhưng là sau cùng ném cầu, vẫn là phải nhớ trên đầu hắn, dù sao cũng là hắn phòng thủ người. Ramos cũng là mặt sạm lại nhìn xem Varane. Hắn đương nhiên biết là bởi vì chính mình vấn đề. Nhưng là lúc này, so với mình tiểu nhân 7 tuổi Varane vậy mà trực tiếp chỉ trích mình. Để trên mặt của hắn có chút không qua được. Ramos lạnh lùng đẩy ra Varane. Nói, quản tốt ngươi mình sự tình là được rồi. Nói xong, Ramos tiếp tục đi đến phía trước. Varane nhìn xem Ramos bóng lưng. Một mặt không vui, Varane năm nay mới 29 tuổi. Cái tuổi này đối với một cái hậu vệ trung tâm tới nói là đang tuổi lớn, kinh nghiệm cùng thể lực đều là tối dư thừa thời điểm. Đã 36 tuổi Ramos cũng sớm đã qua hắn thời đỉnh cao, mà lại thể lực cùng tốc độ phản ứng đều đã thoái hóa không ít. Hậu phương hạch tâm vị trí, Varane cảm thấy Ramos sớm nên nhường lại, nhưng là Ramos dựa vào mình tư lịch cùng tại Real Madrid đội uy vọng. Một mực chiếm cứ lấy vị trí này, đối muốn thượng vị Varane là một cái chướng ngại vật, làm trên thế giới thành công nhất đội bóng một trong Real Madrid đội. Từng ấy năm tới nay như vậy, đội bóng nội bộ vẫn luôn là phân ra mấy cái phe phái. Trước đó là bởi vì thành tích không tệ, Champions League tam liên quan, miễn cưỡng đem đối nội mâu thuẫn ép xuống, nhưng khi CR trốn đi Apennine, Real Madrid 2 năm này thành tích thật là khó coi. Thoáng một cái, đối nội mâu thuẫn liền tất cả đều bạo phát ra. Zidane làm công huân giáo đầu, miễn cưỡng có thể đem chi này đội bóng nắm giữ ở trong tay. Nhưng là theo Haaland đến, Haaland cùng Benzema khai hỏa quyền vấn đề lập tức liền xưng là Real Madrid vấn đề lớn nhất. Cho tới nay, Real Madrid nội bộ đều bị chia làm 3 cái phe phái. Tiếng Tây Ban Nha phe phái, cái này phe phái nhân viên nhiều nhất, lấy Ramos làm chủ, tiếp xuống chính là tiếng Pháp phe phái. Benzema là đầu lĩnh của bọn hắn, Thảm nhất chính là Bồ Đào Nha ngữ phe phái. Bởi vì long đầu lão đại CR rời đi, Marcelo cùng Casemiro trở thành Bồ Đào Nha phe phái nhân vật đại biểu. Trước đó Bồ Đào Nha ngữ phe phái bởi vì có CR tồn tại. Lực áp tiếng Pháp phe phái, cùng tiếng Tây Ban Nha phe phái cũng không kém bao nhiêu. Bất quá bởi vì CR rời đi, hiện tại tiếng Pháp phe phái thế lực thật to tăng cường. Haaland là một Na Uy cầu thủ, cùng cái này ba cái phe phái ngôn ngữ đều không hợp. Bất quá, Bồ Đào Nha ngữ phe phái hy vọng có thể đem Haaland kéo đến bọn hắn trong trận doanh, tăng lên lời của bọn hắn quyền. Bất quá, Haaland căn bản không muốn tham dự đến bọn hắn trong tranh đấu. Hắn đi vào Real Madrid chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình. Nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người không muốn chọn vị trí, muốn trung lập, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy đâu. Benzema làm CR rời đi về sau, Real Madrid việc nhân đức không nhường ai số một xạ thủ. Kết quả Haaland tới, muốn từ trong tay của hắn cướp đi khai hỏa quyền. Đây đối với Benzema tới nói, là không có thể tha thứ. Zidane mặc dù cũng là người Pháp, nhưng là hắn cũng không có hướng về Benzema, bởi vì hắn nhìn so Benzema xa nhiều. Dù sao Benzema đã 34 tuổi, mà lại nhất làm cho người căm tức là Benzema một mực không có cùng đội bóng ký tên tục tầm hợp đồng. Benzema hợp đồng muốn tại năm 2023 mùa hè đến kỳ. Nếu như cái này mùa giải còn không thể đem Benzema tục tầm hợp đồng lấy xuống, như vậy năm 2022 mùa hè, Real Madrid liền rất có thể đem Benzema phóng tới bán ra cầu thủ liệt biểu bên trong. Cho nên, Benzema cùng Haaland ai quan trọng hơn? Tại Zidane trong lòng cũng sớm đã có đánh được rồi. Sở dĩ Zidane bỏ mặc hai tên cầu thủ cạnh tranh, thứ nhất cũng là bởi vì hắn là người Pháp, không tốt trực tiếp xuất thủ thiên vị Haaland. Thứ hai, cũng là muốn dùng Haaland kích thích một chút Benzema. Dù sao Benzema trạng thái cũng không tệ lắm. Nếu như có thể hàng lương tục tầm, Real Madrid cũng không cần lại đi chuyển nhượng thị trường bên trên tìm một cái hắn vật thay thế. Chúc mừng kết thúc về sau, Barcelona trở lại mình nửa trang, Real Madrid chuẩn bị kéo cầu. Haaland tức sôi ruột, tại kéo cầu về sau, cũng không có lựa chọn đưa bóng đá trở lại giữa trận, mà là dẫn banh, liền hướng về Barcelona nửa tràng lao đến. Chính xác tới nói, Haaland là hướng về phía Lý Minh Vũ mà tới. Nhìn xem khí thế hung hăng Haaland, Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tại thu được nhiều như vậy giữa trận cầu thủ thậm chí bên cạnh vệ cầu thủ năng lực về sau, Lý Minh Vũ hiện tại năng lực phòng ngự tuyệt đối không kém. Chỉ bất quá, hắn sẽ rất ít dương phát hiện mình phương diện này năng lực thôi. Haaland đến Lý Minh Vũ trước mặt, muốn dùng thân thể miễn cưỡng ăn Lý Minh Vũ, thuận tiện dự định tại qua Lý Minh Vũ về sau, một bàn tay đem hắn đẩy ngã xuống đất, giải một chút trong lòng của mình đại hận. Nhưng là để Haaland không có nghĩ tới là, Lý Minh Vũ một cái bên trên bước, tại bóng đá vừa rời đi mình chân phải một nháy mắt, liền đem bóng đá thọc ra ngoài, ném cầu về sau Haaland một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa ném tới. Hắn nhìn xem đã từ bên người quá khứ, nhìn cũng không nhìn mình một chút Lý Minh Vũ, tức giận đến tròng mắt đều muốn từ hốc mắt đụng tới. Lý Minh Vũ, ma chứng, làm ta là cọc gỗ a, động tác giả đều không mang theo làm. Đây không phải tìm được bị người đoạt đoạn sao? Bị Lý Minh Vũ chọc ra cầu trực tiếp lan đến Messi dưới chân. Messi nhìn thấy Lý Minh Vũ hướng về phía trước chạy, trực tiếp liền đem banh đưa qua. Haaland sau lưng Lý Minh Vũ điên cuồng về đuổi theo, mang trên mặt vẻ không phục. Bất quá, Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau, phát hiện chỉ có tự mình một người, các đội hữu đều không cùng bên trên, mà lại Real Madrid phòng thủ vị trí vô cùng chặt chẽ. Mình căn bản không có hướng về phía trước đột phá không gian. Vì không lãng phí lần này tiến công cơ hội, Lý Minh Vũ dùng chân phải dẫm tại bóng đá bên trên. Một cái về rồi. quay đầu hướng về nhà mình nửa chàng chạy tới. Mà như vậy kéo một phát cầu, để đã từ khác một bên chuẩn bị muốn cướp đoạn Haaland trở tay không kịp. Từ tivi ống kính nhìn lại, Lý Minh Vũ động tác, tựa như là phán đoán sai tiến công phương hướng. Một bộ muốn hướng về nhà mình cầu môn tiến công bộ dáng. Lý Minh Vũ nhìn thấy cùng mình sượt qua người Haaland, nhếch miệng, còn không nhớ lâu à. Lý Minh Vũ một cước truyền về, đem bóng đá cho tiền vệ phòng ngự De Jong. Sau đó làm ra một cái chậm dần tiến công thủ thế. Dù sao hiện tại Barcelona dẫn trước điểm số, liền không cần gấp gáp như vậy tiến công. Trước dùng chậm rãi tầng tầng thúc đẩy, hướng dẫn Real Madrid cầu thủ ra. Khi tìm thấy lỗ hổng đánh phía sau bọn hắn, xác thực cùng Lý Minh Vũ nghĩ. Tại Barcelona mấy lần giữa trận ngược lại chân về sau, Real Madrid cầu thủ cũng không ngồi yên nữa. Trận tuyến bắt đầu trước ép, liền ngay cả Haaland cùng Benzema cũng bắt đầu phía trước trận điên cuồng bước đoạt. Nhưng là Lý Minh Vũ vị trí chạy cùng truyền khống, để Real Madrid bước đoạt trên cơ bản đều vô công mà trở về. Ngược lại sáng tỏ lãng phí thể lực, hơn nửa hiệp tranh tài. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, liền kết thúc, 2-1, Barcelona lĩnh trước quay về phòng thay quần áo. Quả nhiên, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, mỗi đại thể dục website bên trên, liên quan tới trận đấu này thảo luận đều đã vỡ tổ. Đại đa số thảo luận toàn đều đặt ở Haaland cái kia dẫn bóng là có thích hợp hay không bên trên. Không ít bóng đá danh túc cũng đều không chịu cô đơn ra đến nói chuyện. Lần trước, bởi vì Haaland cùng Benzema tranh nhau đá phạt đền thời điểm, rất nhiều danh túc đều đứng ra ủng hộ Benzema, chỉ trích Haaland không hiểu quy củ. Lần này, những này danh túc nhóm lần nữa đem họng pháo nhắm ngay Haaland. Haaland dẫn bóng hẳn là bị thủ tiêu. Đây là một cái vô sỉ đánh lén, hoàn toàn không có điểm mấu chốt, vi phạm với thể dục đạo đức. Đang trực trọng tài chính hẳn là xử phạt dẫn bóng vô hiệu. Chúng ta không thể giúp dài loại này ác phong khí. Quả cầu này bôi nhọ trên người hắn Real Madrid. Quần áo chơi bóng màu trắng. Haaland đi hướng siêu cấp cự tinh con đường bên trên. Còn rất dài con đường muốn đi. Đầu tiên một điểm, chính là muốn biết chuyện gì không nên làm. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.